mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 175, chương 175, đánh quái thăng cấp năng lực. Canh tư, cầu tự động đặt, cái này trung tâm tế bào chính là cell có thể tiến hóa sống lại căn bản. Bên trong hàm chứa Ngộ Không, Kadik, Pokonlo, Fide cùng Kinh Câu chờ rất nhiều cường giả tế bào tinh hoa. Hơn nữa tại dung hợp sau đó, tạo thành mới tinh cell tế bào. Chỉ cần cái này một cái tế bào bất diệt, cell liền có thể tại thành, vĩnh viễn sẽ không chết. Ngộ Không đưa tay đem viên này đặt ở trong ống nuôi cấy tế bào hút tới trong tay. Một cái tế bào nhỏ xíu hết sức, so bụi trần còn nhỏ hơn rất nhiều. Bất quá nhưng không giấu giếm được Ngộ Không con mắt, mà đang ở Ngộ Không đem viên này nhỏ xíu tế bào hút vào trong tay. Chuẩn bị nhìn một chút viên này tế bào kết quả có gì đặc biệt thời điểm. Trong đầu lại đột nhiên truyền tới gợi ý của hệ thống thanh âm. Nói thầm, phát hiện chưa trưởng thành siêu cấp tế bào, có thể hấp thu dung hợp. Xin hỏi ký chủ có hay không hấp thu dung hợp siêu cấp tế bào? Ừ, tình huống gì? Chưa trưởng thành siêu cấp tế bào, lại còn có thể dung hợp hấp thu. Hệ thống, hấp thu viên này tế bào sau, đối với ta có ích lợi gì? Ngộ Không hỏi, hấp thu dung hợp siêu cấp tế bào sau đó, Túc chủ tướng có cơ hội đạt được siêu cấp tế bào chỗ có năng lực. Bất quá, bên trong cũng có thể xảy ra không biết biến gì, đem những thứ này năng lực cường hóa hoặc là nhược hóa. Hệ thống giải thích, có hay không tác dụng phụ, sẽ không cũng cho ta biến thành kia loại côn trùng một dạng xấu xí hình thái đi. Ngộ Không lần hai hỏi, mời ký chủ không muốn nghi ngờ hệ thống năng lực. Hệ thống đang giúp ký chủ hấp thu dung hợp siêu cấp tế bào trong quá trình chỉ sẽ hấp thu tinh. Hoa, hệ thống nói, há, nói như vậy là không có tác dụng phụ. Đã như vậy, vậy thì hấp thu đi. Bắt đầu hấp thu, ngay sau đó, Ngộ Không xem tới trong tay nhỏ như hạt bụi tế bào từ từ dung nhập vào trong cơ thể mình. Mà một cổ kỳ dị năng lượng cũng bắt đầu ở trong cơ thể hắn sinh thành. Nói thầm, hấp thu xong, ừ, nhanh như vậy liền hấp thu xong, thế nào cảm giác không có gì thay đổi, trừ mới bắt đầu xuất hiện một chút kỳ quái năng lượng ngoài. Phía sau không có thứ gì, hệ thống, có phải hay không đang hấp thu trong quá trình xuất hiện biến gì? Năng lực đều bị nhược hóa, Ngộ Không hoài nghi hỏi, hấp thu quá trình dung hợp quả thật xuất hiện biến gì? Phần lớn có thể sức yếu biến hóa biến mất, bất quá ký chủ hấp thu sinh mệnh năng lực lại đạt được to lớn cường hóa. Này năng lực có thể để cho ký chủ thông qua hấp thu sinh mệnh lực để đề thăng thực lực bản thân. Bị hấp thu đối tượng sinh mệnh lực càng mạnh, ký chủ tăng thực lực lên càng mạnh. Hệ thống giải thích, hấp thu sinh mệnh lực tới tăng thực lực lên, lại giữ lại cái này năng lực. Ha ha, cứ như vậy ta liền có thể thông qua không ngừng chiến thắng đối thủ. Hấp thu hết bọn họ sinh mệnh lực để đề thăng sức chiến đấu. Ồ, đây không phải là chơi game đánh quái thăng cấp sao? Ngộ Không hài lòng nói. Trong lúc nhất thời, hắn đột nhiên dâng lên một cổ đánh quái thăng cấp cảm giác. Giữ có cái này năng lực sau đó, hết thảy đối thủ đều sẽ trở thành cho hắn đưa kinh nghiệm quái vật. Chỉ cần giết chết đối thủ hấp thu bọn họ sinh mệnh lực, Ngộ Không thực lực liền có thể tăng lên. Đây không phải là đánh quái thăng cấp, là cái gì? Ha ha, thật là thoải mái. Ngộ Không chính ở chỗ này đắc ý thời điểm, Android 18 cũng thích ứng chính mình lực lượng mới. Hấp thu những tài liệu kia sau đó, Android 18 sức chiến đấu trực tiếp chợt tăng gấp 10 lần, đạt tới 6.500 ức, thỏa thỏa mà cũng là một cái tiểu boss. Nếu như không phải cô em này đã là người mình, Ngộ Không suýt nữa không nhịn được đưa nàng giết chết đổi lấy kinh nghiệm. Ngộ Không, theo ta luyện một chút thế nào? Ta sức chiến đấu nhưng là chợt tăng nha. sức chiến đấu chợt tăng. Android 18 nhao nhao muốn thử. Muốn với Ngộ Không luyện một chút. Ngộ Không cười tà nói. Muội muội, ngươi chính là nghỉ ngơi một chút đi. Ngươi cái này 6.500 ức sức chiến đấu. Ta cũng không cần biến thân là có thể nghiền ép ngươi. Không bằng chúng ta đổi cái phương thức luyện một chút đi. Android 18 không biết Ngộ Không hư tâm tư. Mặt đầy ngây thơ nói. Đổi cái phương thức gì nha? Ngộ Không đem nàng ôm vào trong ngực, cúi tại bên tai nàng nhẹ nhàng nói thì thầm một câu. A, ngươi thật là xấu, đại bại hoại, người ta không để ý tới ngươi. Android 18 muội muội mắc cỡ đỏ bừng cả khuôn mặt. Ngộ Không lại đắc ý vạn phần nói, muội muội, ngươi cũng chỉ có cái phương thức này có mấy sẽ đánh bại ta. Nếu quả thật động thủ nói, ta bảo đảm không ra một phút ngươi liền thua không nghi ngờ. Android 18 mặc dù không chịu phục, nhưng là nàng cũng tận mắt thấy Ngộ Không cùng Seo lúc chiến đấu tình cảnh. Tự nhiên biết Ngộ Không sức chiến đấu kết quả mạnh đến mức nào. Không để ý tới ngươi, bại hoại, ta đi về trước, nói Android 18 muội muội chạy đi. Ngộ Không lắc lắc đầu nói. Cô em này lại còn như vậy xấu hổ, nguyên văn trong nàng không phải rất lớn mật sao? Sau đó, Ngộ Không đem Android 16 cùng Android 19 trung tâm làm hỏng đi. Sau đó một cái thuấn gian di động trở lại Red Ribbon. Đưa bọn họ ném ghép mã cái kia tiểu nghiên cứu cuồng. Mà lúc này, Android 18 muội muội còn trở về trên đường. Ngộ Không trong đầu nghĩ. Tại Red Ribbon có Bulma cùng Tử La Lan tại, Android 18 muội muội chính xác càng xấu hổ không buông ra. Không bằng trước mang nàng đi đô thị trong nhà, như vậy cô nam quả nữ, nói không chừng làm sai liệt hỏa một chút liền. Nghĩ như vậy, Ngộ Không lại thuấn di đến Android 18 bên người, ngăn trở nàng đường đi. A. Android 18 muội muội chính đầy đầu suy nghĩ Ngộ Không câu kia khuôn mặt hồng tâm nhảy nói. Căn bản cũng không có chú ý tới đột nhiên xuất hiện Ngộ Không. Đợi nàng phát hiện lúc đã tới không kịp chân phanh. Chỉ có thể thét lên một đầu liền tiến đụng vào Ngộ Không trong ngực. Chậc chậc, muội muội, người đây không phải là thật chủ động sao? Ngộ Không mặt đầy cười tà nói. Android 18 nhất thời càng xấu hổ, tay nhỏ không ngừng nện Ngộ Không nói, bại hoại, người nào chủ động, cũng không phải chính ngươi làm chuyện xấu. Ta hư sao? Ngộ Không đột nhiên nghiêm trang hỏi. Android 18 thở phì phò nói, đương nhiên, đại bại hoại, trên đời này không có so ngươi xấu hơn người. Ngộ Không lại phảng phất chợt nói, ồ, đã như vậy. Như vậy không để cho ngươi biết một chút về ta, hư, chẳng phải là bạch bạch bị ngươi cho oan uổng. A, trong tiếng thét chói tai, Android 18 bị Ngộ Không một cái ôm lấy, sau đó một cái thuấn gian di động đi tới đô thị trong nhà. Cái nhà này vốn là Ngộ Không cố ý cho Lon mua. Bất quá sau đó Lon ưa thích ở tại Red Ribbon căn cứ. Nơi này liền bỏ trống lên. Chẳng qua hiện nay, nó lại hữu dụng nơi, mặc dù nơi này đã rất lâu không có ở người. Bất quá có Ngộ Không bày pháp thuật, nơi này như cũ không nhiễm một hạt bụi, mà còn một chút môi vị cũng không có. Hoàn toàn mới như cũ. A, bại hoại, ngươi muốn làm gì? Hắc hắc, ngươi nói sao? Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh. Cao.